Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thái Ốc Đạc dùng thập phần khoa trương từ ngữ đem Tiêu Văn từ đầu tới đuôi khen một lần. Nghe được Tiêu Văn cảm thấy da đầu tê dại, nề hà gia hỏa này không hổ là xuất từ Quang Minh Thần Điện cuồng tín đồ gia tộc. Như vậy buồn nôn từ hắn khen lên còn đặc biệt chân thành. Làm người liền phản cảm tâm tư đều sinh không dậy nổi. Tuy rằng bị một cái thực ưu tú người nịnh hót phốt mông ngựa còn có điểm lược sàng. Nhưng Tiêu Văn không thể không đánh gậy Thái Ốc Đạc thao thao bất tuyệt. William đại công tước cũng tới. Không bằng thỉnh ngươi phụ thân cũng lại đây đi. Thái Ốc Đạc sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới chính mình phụ thân vừa rồi hình như là kêu hắn đừng quên cùng thánh tử điện hạ. Thỉnh cầu làm phụ thân bài kiến, chỉ là vừa mới gặp được chính mình cảm nhận chung quang minh hóa thân một kích động liền đem hắn. Cha cấp đã quên gạch dưới, gạch dưới này trong đó nội tình chạm đến rất sao William đại công tước đương nhiên không rõ ràng lắm. Cho nên đương hắn bị người hầu mời lại đây khi, còn tưởng rằng là chính mình nhi tử hướng thánh tử thỉnh cầu. Thánh tử mới đáp ứng cùng hắn nói chuyện. Hắn ở trong lòng hung hăng khen chính mình nhi tử. Không nghĩ tới hắn kia bảo bối nhi tử thấy thần tượng sớm đem hắn cái này cha không biết quên đến. Cái nào xó xỉnh đi, Tiêu Văn đối đãi William đại công tước cái này quang minh thần điện tử trung phen não tàn thái độ là. Như xuân phong ôn hòa, ít nhất hắn kia trương cho dù mang cười cũng như cũ lãnh ngạo khuôn mặt tuấn tú ở đối mặt William. Đại công tước khi nhu hòa rất nhiều, hắn tuy rằng chưa nói cái gì quá rõ ràng nói, nhưng kia thân thiết thái độ trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới. Quang Minh Thánh tử Thánh nữ được xưng là Quang Minh Thần ở nhân thế hóa thân. Là Quang Minh tượng trưng, cho dù Tiêu Văn cùng Alan giống nhau chỉ là Quang Minh Thần điện linh vật. William đại công tước cái này Quang Minh cuồng tín đồ như cũ sẽ nhân hắn cái này Thánh tử thân. Thiết thái độ mà mừng rỡ như điên, huống chi hắn còn không phải bình thường linh vật thánh tử. Mỗi cái tàn nhẫn độc ác vai chính đều có một cái bi thảm thân thế hoặc là cực kỳ bi thảm tao ngộ. Thế giới này nam chủ cũng là như thế. Nguyên tác chung William đại công tước một nhà đó là đối nam chủ như gió thu cuốn hết lá vàng không? Lưu tình chút nào, có thể lợi dụng tắc lợi dụng, không thể lợi dụng liền hướng chết hố. Nam chủ vừa mới bắt đầu là nhớ nếu bám vào người thân xác thân nhân phần thượng còn lưu tình. Bị hố quá một lần sau liền bắt đầu hạ tử thủ. Trực tiếp thiết kế này người một nhà bị Quang Minh Thần Điện trở thành dị đoan gian tế đưa vào dị. Đoan sở thẩm phán giết chết, loại này cách chết, đối cả nhà đều là Quang Minh Thần Điện cuồng tín đồ William đại công tước một nhà tới nói không thể. Nghi ngờ là tàn khốc nhất. Mà Tiêu Văn như vậy coi trọng William đại công tước, chính là coi trọng bọn họ một nhà đối Quang Minh Thần Điện trung thành cùng đối nam chủ Tư Mạc Lợi. Đặc biệt tình, hắn hiện tại là ở soát nam chủ hữu hảo độ không sai. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới thật sự cùng nam chủ vẫn luôn làm tốt bằng hữu. Tương lai trở mặt thành thù đó là cần thiết, cho nên bất luận cái gì sẽ kiên định cùng nam chủ là địch thế lực đều là đáng giá hắn mượn sức đối. Tượng, huống chi là công tước phủ như vậy ở đối phó nam chủ một chuyện thượng có thiên nhiên ưu thế thế lực. Tiêu Văn cùng William đại công tước hữu hảo nói chuyện trong chốc lát sau. Hai người đều quen thuộc không ít, hắn lúc này mới giống như vô tình nói. Lại nói tiếp. Ta hôm nay còn đem Thái Ốc Đạc nhìn lầm thành ta đã từng gặp được một cái dược tề sư bằng hữu đâu. William đại công tước không tưởng quá nhiều, theo bản năng tiếp lời nói. Phải không, kia thật là quá xảo. Tiêu Văn tiếp tục nói, ta cái kia bằng hữu tuy rằng thực lực thấp điểm, nhưng tuổi còn trẻ cũng đã sắp trở thành cao cấp dược tề sư. Hắn cùng Thái Ốc Đạc lớn lên thật sự rất giống. Đặc biệt là thân hình cùng sườn mặt, cực kỳ giống Thái Ốc Đạc cùng Tư Mạc Lợi Đạc tuy rằng là song bào thai huynh đệ. Nhưng bọn hắn tương tự địa phương cũng chính là sườn mặt cùng thân hình thượng. Từ chính mặt xem, ngũ quan tuy rằng cũng rất giống, nhưng còn không đến mức tương tự đến cơ hồ nhìn lầm nông nỗi. Hơn nữa hai người ánh mắt bất đồng, Tư Mạc Lợi đặc là thuần mắt đen, Thái Ốc đặc lại là mắt vàng, hơn nữa khác biệt trọng đại khí chất, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng tới. Nếu nói William Đại Công Tước cùng Thái Ốc Đặc đối Tư Mạc Lợi Đặc tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ khẳng định tưởng vừa khéo có người sườn mặt thân hình lớn lên cùng Thái Ốc Đặc rất giống. Rốt cuộc trên đời này người nhiều như vậy ngẫu nhiên có lớn lên tương tự một chút cũng không kỳ quái. Nhưng cố tình bọn họ biết Tư Mạc Lợi Đặc tồn tại. Cho nên ở Tiêu Văn nói lời này khi, bọn họ trong lòng tức khắc một cái lộp bộp. Nên sẽ không Thánh Tử Điện Hạ nói cái kia dược tề sư bằng hữu chính là Tư Mạc Lợi Đặc đi. Thái Ốc Đặc trước hết nhịn không được mở miệng hỏi. Thánh Tử Điện Hạ, xin hỏi ngài cái kia bằng hữu tên gọi là gì? Tiêu Văn nghĩ nghĩ, mới nói cho bọn họ. Hắn kêu Tư Mạc Lợi Đặc, là ta ở Tinh Linh Chi Xâm nhận thức bằng hữu Thánh Tử Thánh Nữ đi trước Tinh Linh Chi Xâm rèn. Luyện một chuyện trên cơ bản có chút tin tức con đường người đều là biết đến. William Đại Công Tước đương nhiên biết Thánh Tử đi Tinh Linh Chi Xâm thời gian. Hắn tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Như vậy xem ra, Thánh Tử cùng Tư Mạc Lợi đã quen biết thời gian còn không dài. Bằng hữu này vừa nói từ hẳn là chỉ là nói mà thôi. Nếu không Thánh Tử cũng sẽ không đến tưởng trong chốc lát mới nhớ tới Tư Mạc Lợi đặc tên. Tuy rằng phỏng đoán ra bản thân cái kia bị trục xuất nhi tử cùng Thánh Tử Điện Hạ quan hệ hẳn là còn không đến mức hảo đến nhiều ít quen thuộc trình độ. Nhưng ít nhất là vào Thánh Tử Điện Hạ mắt, William Đại Công Tước bắt đầu suy xét muốn hay không đem Tư Mạc Lợi Đặc tiếp hồi công tước phủ. Dù sao cũng là một thiên tài dược tề sư, có thể tiếp trở về làm hắn nhiều học tập như thế nào luyện chế quang minh dược tề. William Đại Công Tước cũng không dám ở Tư Mạc Lợi Đặc thân phận thượng lừa gạt Thánh Tử. Liền cung kính đối Tiêu Văn nói, Thánh Tử Điện Hạ, Tư Mạc Lợi Đặc chính là ta con thứ, cùng Thái Ốc Đặc là song bào huynh đệ, cho nên hai người bọn họ mới như vậy tương tự. Tiêu Văn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nga, kia vì cái gì Tư Mạc Lợi Đặc sẽ nghèo túng ở tại Chris trấn nhỏ phá trong phòng? William Đại Công Tước có điểm xấu hổ trả lời nói, bởi vì hắn không có thí nghiệm ra bất luận cái gì thiên phú, nếu Tư Mạc Lợi Đặc thí nghiệm không ra quang minh nguyên tố thiên phú, nhưng có thể thí nghiệm ra nguyên tố khác thiên phú cũng sẽ không bị trục xuất đến xó xỉnh đi. Nhiều lắm là bị bài xích ra công tước phủ thế lực quyền lực trung tâm ni. Tiêu Văn tức khắc lộ ra không tán đồng thần sắc tới. Nghiêm mặt nói, thần ái thế nhân, cho dù hắn không có chút nào quang minh nguyên tố thiên phú, không chiếm được thần sủng ái, nhưng cũng có thể dùng thành kính tín ngưỡng tới đổi lấy thần khoan dung. Mà không phải như vậy vô tội trục xuất. Này phiên lời nói phiên dịch lại đây ý tứ chính là, hắn tuy rằng không có quang minh nguyên tố thiên phú, nhưng có thể cho hắn mỗi ngày nhiều niệm quang minh kinh thánh đào dưỡng thể xác và tinh thần. Đem hắn bồi dưỡng thành quang minh thần phen não tàn, tưởng tượng đến nam chủ khả năng sẽ bởi vì chính mình này một câu mà mỗi ngày thống khổ cùng học. Sinh tiểu học đọc diễn cảm bài khóa giống nhau đọc diễn cảm quang minh kinh thánh. Tiêu Văn liền cảm thấy tâm tình hảo không ít, cùng học sinh tiểu học giống nhau tràn ngập tình cảm mãnh liệt đi đọc diễn cảm quang minh kinh. Thánh người xuyên Việt rốt cuộc không ngừng hắn một người ha ha ha ha. Thực bất hạnh, William Đại Công Tước cảm thấy Tiêu Văn này phiên nói đến thật tốt quá. Quả thực làm hắn hồ thể quán đỉnh, hắn thật sâu hổ thẹn, chính mình cư nhiên còn không phải đủ tư cách quang minh phen não tàn. Hoàn toàn không nghĩ tới loại này phương pháp tới xử trí chính mình cái kia không có quang minh. Nguyên tố thiên phú nhi tử, quả thực thật xin lỗi quang minh thần. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, trước mắt không có tư cách tham gia quốc vương đại điển kế vị Tư Mạc Lợi Đặc. Đang định ở Tiêu Văn giúp hắn tìm quý tộc biệt viện nhìn tạp đinh tư học viện tư liệu. suy xét chính mình tiến vào học viện sau hẳn là tuyển cái nào đạo sư. Lúc này, công tước phủ người đã tìm tới cửa, tiếp Tư Mạc Lợi đặc hồi công tước phủ một chuyện, William đại công tước cực coi trọng, bởi vì thánh tử đều chính miệng nói Tư Mạc Lợi đặc là hắn bằng hữu. Cho nên hắn phái thái ốc đặc tự mình dẫn người tới đón. Tư Mạc Lợi đặc chưa từng có gặp qua chính mình cái này song bào ca ca. Nguyên chủ cũng không có, bởi vì hắn từ sinh ra không bao lâu đã bị đưa đến Chris trấn nhỏ sinh hoạt. Cơ bản không có tới vương đô cơ hội, căn bản chưa thấy qua hắn này đó huyết thống thượng thân nhân. Nhưng đương hắn nhìn thấy thái ốc đặc khi, không cần thái ốc đặc tự giới thiệu, hắn liền biết người này chính là hắn cái kia hạnh phúc đến làm người ghen ghét nhân sinh người. Thắng ca ca. Thái ốc đặc nhìn Tư Mạc Lợi đặc mắt đen, trong mắt che giấu không được toát ra vài phần ghét bỏ chi sắc tới. Hắn thật sự không rõ, cái này song hắc phế vật là như thế nào khiến cho thánh tử điện hạ chú ý. Còn xưng hắn vì bằng hữu, ngay cả hắn cũng chưa hy vọng xa vời quá bị thánh tử điện hạ coi như bằng hữu đối đãi. Cái này chỉ biết chuyển điểm chai lọ vại bình cùng nước thuốc ra hòa có cái gì tư cách. Còn không phải là một cái nho nhỏ trung cấp dược tề sư sao? Liên tính là cao cấp dược tề sư hoặc là dược tề đại sư. Đối thánh tử điện hạ tới nói lại tính cái gì đâu? Làm thánh tử điện hạ đủ tư cách phen não tàn, thái ốc đặc cho dù đặc biệt chán ghét bị điện hạ nhìn với con mắt khác Tư Mạc Lợi đặc. Nhưng vẫn là nửa điểm chiết khấu đều không đánh dùng thập phần thận trọng thái độ thỉnh Tư Mạc Lợi. Đặc hồi công tước phủ, hơn nữa nghiêm túc vì mấy năm nay đối hắn bạc đãi xin lỗi. Thái ốc đặc một bên nghiêm túc xin lỗi, vừa nghĩ, chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nghiêm túc, điện hạ nhất định sẽ thực vừa lòng đi. Mà lúc này Tư Mạc Lợi đặc đã mộng bức, nói tốt mắt cao hơn đỉnh xem thường đâu, nói tốt vả mặt xé bước đâu, vì cái gì lại là xin lỗi lại là mời còn như vậy có thành ý. Nguyên tác trung công tước phủ thấy được nam chủ tiềm lực. Vì thế lấy mắt cao hơn đỉnh tư thái tới mệnh lệnh hắn trở về. Đích xác dẫn phát rồi và mặt xé bức cốt truyện, vì hậu mặt xung đột chôn xuống phục bút, nhưng hiện giờ công tước phủ bởi vì Tiêu Văn kia một câu, bằng hữu nào dám chậm trễ Tư Mạc Lợi. Đạc, vì thế từng hồi xé bức xung đột như vậy hóa thành vô hình. Tư Mạc Lợi đặc kỳ thật là cá biệt người cho hắn mặt mũi hắn liền ngượng ngùng không cho người khác. Mặt mũi người, thái ốc đặc như vậy thành tâm thành ý mời hắn. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không phải nguyên chủ, đối công tước phủ cũng không có bao lớn oán niệm. Hơn nữa hắn lại chiếm cứ nhân gia nhi tử thân thể khó tránh khỏi mang theo điểm tâm hư. Vì thế trong lúc nhất thời Tư Mạc Lợi đặc cùng thái ốc đặc ở chung đến còn rất hài hòa. Tuy rằng thái ốc đặc vẫn là rất chán ghét Tư Mạc Lợi đặc nhưng mặt ngoài công phu làm được khá tốt. Tư Mạc Lợi đặc tuy rằng nhìn ra được tới thái ốc đặc chán ghét chính mình nhưng xem hắn mặt ngoài. Công phu làm được không tồi cũng liền lười đi để ý. Hai người đạt thành chung sống hòa bình biểu tượng. Bất quá cuối cùng, Tư Mạc Lợi đặc lần này vẫn là cùng thái ốc đặc về tới công tước phủ. Bởi vì hắn mới đến, thực lực cũng không cao. Cái kia đề cử hắn tới tạp đinh tư học viện cường giả cũng không biết gì tung. Hắn nếu muốn ở thiên tài cùng quý tộc tụ tập tạp đinh tư học viện đứng vững gót chân. Còn phải mượn dùng một chút công tước phủ đại kỳ. Tư Mạc Lợi đặc hồi công tước phủ, dẫn phát rồi một loạt chấn động. Hắn là William đại công tước cùng công tước phu nhân nhi tử. Từ nhỏ liền có quyền lợi kế thừa tuyệt bút gia nghiệp. Hiện giờ bị trục xuất hắn đã trở lại, sẽ xúc động rất nhiều người ích lợi. Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày đổi mới thời gian khả năng không quá xác định. Buổi tối không vội khi buổi tối đổi mới, buổi tối vội khi liền buổi sáng càng. Cứ như vậy, ta phát hiện, mỗi khi ta ngày càng khi, cất chứa bình luận bá vương phiếu gì đó đều chướng đến cực kỳ bé nhỏ. Chướng thế rất chậm, thậm chí còn sẽ rớt cất chứa, nhưng khi ta đoạn càng khi, kia thật là mỗi ngày đều ở chướng, này nhất định là cái nguyên rùa, còn có thể hay không làm ta vui sướng ngày càng lạp. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.